Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay là mình cũng có việc nên đã về sớm và đã có thể dịch sớm để đọc truyện cho các bạn nghe. Còn như bình thường thì mình vẫn theo khung giờ cũ là từ 9 giờ đến 9 rưỡi nhé. Nhưng hôm nay thì mình đọc sớm để còn thu âm một cái phần việc khác của mình nữa. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hôm nay thì mình sẽ đọc hai tập Nguyên Tôn, còn Cầu Ma thì sẽ để hôm sau nhé. Lồng ánh sáng giống như mai rùa, tản ra quang mang. Trên đó có quang văn huyền ảo hiển hiện, cho người ta một loại cảm giác không thể phá vỡ. Chu Nguyên đứng ở trong đó, ngửa đầu nhìn qua cát đỏ phô thiên cái địa, quét sạch mà xuống. Ao! Cát đỏ gào thét mà đến, rất nhanh tại vô số ánh mắt khẩn trương, nhìn soi mói kia, cùng nguyên văn kết giới giống như mai rùa hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Nhất thời tiếng nổ mạnh liên miên không dứt vang dội. Mỗi một hạt cát đỏ kia đều ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Số lượng nhiều như thế hội tụ vào một chỗ, uy năng càng đáng sợ. Liền xem như một ngọn núi cao, sợ là sẽ bị sinh sinh phá hủy. Mắt trần có thể thấy bộc phát ra trên quang văn nguyên kết. Kết giới nhộn nhạo lên gợn sóng kịch liệt. Trong ngoài thánh tích, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào trong quang kính, hiển nhiên đều muốn biết được đạo nguyên văn kết giới của Chu Nguyên đến tột cùng có thể ngăn cản được thế công khủng bố như vậy hay không. Nếu ngăn không được, chỉ sợ trận chiến đấu này nên dừng ở đây rồi. Chu Nguyên đứng ở trong nguyên văn kết giới, cũng nhìn chằm chằm, nguyên văn kết giới điên cuồng tóe ra gợn sóng. Hắn có thể cảm giác được cát đỏ phô thiên cái địa kia có bao nhiêu lợi hại. Nếu hắn lúc này bại lộ tại thế công phía dưới mà nói, chỉ sợ hoàn toàn chính xác sẽ có chút gian nan. Thiên nguyên thuật, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Chu Nguyên lẩm bẩm nói, dù chỉ là một đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật, nhưng đã có thể dẫn động nguyên khí thiên địa, tiến tới hình thành thế công đáng sợ. Loại uy năng kia xa xa không phải huyền nguyên thuật có thể so sánh. Ánh mắt của hắn nhìn từ xa, nhìn qua võ hoàng đứng ở giữa không trung, chân đạp nguyên khí xích hồng, diện mục âm trầm, ánh mắt vệ người, âm tàn đem hắn khóa chặt. Chu Nguyên, ngươi đã sống được gian nan như vậy, đừng kéo dài hơi tàn nữa. Võ hoàng xâm nhiên nói nhỏ, tay của hắn ẩn biến đổi, lập tức xích vân chiếm cứ bầu trời chấn động. Càng ngày càng nhiều cát đỏ dâng lên, phô thiên cái địa, quét sạch hướng nguyên văn kết giới ở phía dưới. Trong thế công ngày càng hung mãnh kia, nguyên văn kết giới giống như mai rùa cũng bắt đầu kịch liệt mà run rẩy. Nguyên văn kết giới sắp ngăn cản không nổi. Một màn này lập tức đã rơi vào trong rất nhiều tầm mắt. Lúc này vang lên một mảnh âm thanh tiếc hận. Thật đáng tiếc, thủ đoạn của Chu Nguyên thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Đúng vậy, bằng vào thực lực thiên quan cảnh, lại đem nhân vật như Võ Hoàng đều cho thi triển ra thiên nguyên thuật. Coi như thua thì cũng đủ để danh chấn đại lục thương mang. Hoàn toàn chính xác, nếu hắn cũng là thực lực thái sơ cảnh, hôm nay trận chiến này thắng bại thật đúng là khó mà nói được. Trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, nguyên văn kết giới run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Lồng ánh sáng mai rùa cũng bị vô số từng tầng cắt đỏ làm cho suy yếu. Chu Nguyên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Võ Hoàng nhìn qua nguyên văn kết giới, không ngừng bị suy yếu. Sát ý trong mắt cũng càng ngày càng đậm. Chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên hai tay khép lại, hét to lên một tiếng. Xích Sa Quyền! Ông! Đầy trời cắt đỏ vào lúc này tụ đến, trực tiếp tạo thành một đạo cự quyền xích hồng, ước chừng khoảng mấy chục trượng. Cự quyền do vô số cắt đỏ ngưng tụ, có ba động vô cùng cuồng bạo phát ra. Chết đi! Võ Hoàng dữ tợn cười một tiếng, một trường vỗ xuống. Vù! Cự quyền cắt đỏ gào thét mà xuống, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung được. Cho dù là Chu Nguyên, đều vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh lướt qua. Toàn bộ không gian không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh trầm thấp. Xoẹt! Cự quyền cắt đỏ đã xuất hiện ở trên nguyên văn kết giới, sau đó bạo anh xuống. Tiếp xúc trong nháy mắt, nguyên văn kết giới tựa hồ ngưng trệ, gợn sóng ba động điên cuồng từ chỗ tiếp xúc này nhộn nhạo lên. Nguyên văn quyển trục ở bốn phía trên mặt đất lúc này truyền ra thanh âm rất nhỏ, đã có vết rạn hiển hiện. Trên lồng ánh sáng nguyên văn kết giới đồng dạng bắt đầu xuất hiện vết rạn, hiển nhiên là sắp phá toái. vô số ánh mắt âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, đạo nguyên văn kết giới của Châu Nguyên muốn ngăn cản một đạo thiên nguyên thuật này còn kém hỏa hầu một chút. Quả nhiên là không thể ngăn cản nổi. Châu Nguyên nhìn qua một màn. Châu Nguyên nhìn qua một màn này cũng nhíu mày. Đạo nguyên văn kết giới của hắn, trung tâm nguyên văn là tam phẩm nguyên văn. Nếu hắn có thể lấy phẩm nguyên văn thay thế mà nói, thì có thể hoàn toàn đỡ được. Oanh! Cự quyền cắt đỏ chấn động, nguyên văn kết giới đạt tới cực hạn, cuối cùng ầm vang nổ tung. Cự quyền cắt đỏ oanh bạo nguyên văn kết giới, lần nữa gào thét mà xuống, trực chỉ về Chu Nguyên. Bàn chân của hắn uốn lượn, muốn thi triển tạm thời long bộ tránh mũi nhọn. Đạo thế công này của đối phương quá mức hung hãn, lấy lực lượng bây giờ của hắn, sợ là không cách nào chính diện chống đỡ nổi. Nhưng ngay chớp mắt, Chu Nguyên vừa mới muốn tránh lui, thì hắn bỗng nhiên cảm giác được mi tâm bị chấn động, có một đạo quang văn cổ xưa như ẩn như hiện nổi lên. Là đạo thánh văn trong kim chỉ kia. Chu Nguyên chấn động trong lòng. Lúc trước, hắn đã nhiều lần dò xét đạo thánh văn kia, đều không có bất cứ phản ứng nào. Lại không nghĩ tới, nó sẽ ở loại khẩn yếu quan đầu này mà bỗng nhiên xuất hiện. Thánh văn như ẩn như hiện, bỗng nhiên có đường vân lan tràn xuống, cuối cùng đâm vào trong mắt của Chu Nguyên. Có chút đâm nhói từ trong mắt Chu Nguyên phát ra. Trong bất chi bất giác, hai mắt của Chu Nguyên có quang văn cổ xương tràn ngập. Nhưng không đợi hắn kinh hoàng, hắn liền đột nhiên phát giác được thế giới trước mắt phảng phất trở nên có chút không giống. Tốc độ cự quyền cắt đỏ nhanh như bôn lôi kia không chỉ trở nên chậm lại, mà tại trên cự quyền kia tựa hồ xuất hiện một điểm sáng. Những điểm sáng kia tán loạn khiến cho người nhìn không ra mánh khóe. Thế nhưng Chu Nguyên lại phát giác được những chỗ điểm sáng này tựa hồ cực kỳ không ổn định, nguyên khí hiện ra một chút dấu hiệu tán loạn. Đây là sơ hở sao? Con người của Chu Nguyên chợt co rụt. Những điểm sáng kia rõ ràng là chỗ yếu ớt nhất của cự quyền cắt đỏ, đồng thời những chỗ này cũng có thể gọi là sơ hở. Điều này khiến Chu Nguyên cảm thấy có chút không thể tưởng nổi. Những sơ hở này bị cát đỏ che lấp, căn bản không cách nào phát giác ra được. Thế nhưng lúc này trong mắt hắn lại giống như là đèn sáng. Là tác dụng của thánh văn kia sao? Chu Nguyên lòng có sở ngộ. Đạo thánh văn kia lại có thể làm cho nó khám phá ra rất nhiều sơ hở của nguyên thuật. Trong lòng Chu Nguyên có chút rời sông lấp biển, bởi hắn rất rõ ràng năng lực như vậy có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao bất cứ nguyên thuật nào đều tồn tại sơ hở. Nếu hắn có thể phát hiện được những sơ hở này thì có thể lấy nhỏ đánh lớn, lấy cái giá thấp nhất đem nguyên thuật đối phương ấp ủ phá hủy. Vốn Chu Nguyên muốn tránh lui, thân ảnh lúc này đã có chút dừng lại. Đã như vậy, có lẽ không cần phải tránh. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cự quyền cát đỏ như sấm lửa rơi xuống, hai mắt nhắm lại. Bàn chân của hắn khẽ cong, tiếp theo trước mắt, đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền, huyền mãng lân màu vàng nổi lên, nguyên khí ám kim gào thét, chấn động không khí. Cây này, vậy mà hắn không tránh. Một màn này rơi vào trong rất nhiều tầm mắt, lập tức dẫn tới vô số thanh âm hãi nhiên. Tất cả mọi người bị cử động lỗ mãng của Chu Nguyên làm cho chấn kinh. Sắc mặt của Mục Vô Cực cũng khẽ biến, mà Triệu Bàn kia thì nhe răng cười. Võ Hoàng ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng cũng nhấc lên một giọng mỉa mai cùng vẻ khinh miệt. Chu Nguyên, người đã muốn tự mình tìm đường chết, không trách được người nào. Trong vô số ánh mắt khó có thể tin nổi, Chu Nguyên thẳng tiến không lùi, sắc mặt lạnh lùng, nắm đấm hiện đầy lân phiến màu vàng. Mang theo lực lượng tự thân mạnh nhất, trùng điệp cùng với cự quyền cắt đỏ từ trên trời giáng xuống, hùng hãn vô cùng đánh vào cùng một chỗ. Oanh! Toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc phảng phất vào lúc này kịch liệt run rẩy. Khi nắm đấm của Chu Nguyên hiện đầy lân phiến màu vàng, cùng với cự quyền quát đỏ va chạm trong chốc lát, thiên địa trong tích tắc phảng phất đều yên tĩnh. Sau đó tất cả mọi người đã nhìn thấy nguyên khí cuồng bạo trùng kích, điên cuồng bộc phát. Trên quảng trường Bạch Ngọc to lớn, từng mảnh phiến đá nhỏ trực tiếp bị chấn nát thành bụi phấn. Loại va chạm này xem như một số thái sơ cảnh cường giả đều thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu đổi lại bọn họ ở đây, chỉ sợ đều không chịu nổi loại trùng kích này. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm đầu nguồn nguyên khí trùng kích kia. Chu Nguyên kia, sợ là chết chắc. Đám người âm thầm lắc đầu. Chu Nguyên cử chỉ lỗ mãng trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Phải biết, Võ Hoàng thi triển là một đạo thiên nguyên thật. Mà nguyên văn kết giới của Chu Nguyên đều không cách nào ngăn cản, huống chi lấy tự thân đi ngạnh hám. Võ Hoàng chân đạp nguyên khí, ánh mắt lãnh khốc, khóe miệng chậm rãi có một vòng ý cười dữ tợn hiện lên. Chu Nguyên, lần này ngươi tuyệt vọng rồi. Răng rắc. Ngay tại chớp mắt này, chợt có thanh âm cực kỳ nhỏ vang lên. Ánh mắt của Võ Hoàng đột nhiên ngưng tụ. Ánh mắt của hắn bắn ra mà xuống. Sau đó trên mặt lại có một vòng dũng mãnh, khó có thể tin hiện ra. Bởi vì hắn nhìn thấy, trên cự quyền cắt đỏ kia có vết rạn nhỏ xíu nổi lên. Làm sao có thể? Lúc này, liền như Võ Hoàng lấy chấn định, đều là nghẹn ngào đi ra. Không có gì là không thể. Phía dưới cự quyền cắt đỏ, có một thanh âm trầm thấp vang lên. Bỗng nhiên, có kim quang sáng chói bộc phát. Trong kim quang tựa hồ có một sợi tử quang hiển hiện. Oanh! Quang mang tỏa ra, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà trên cự quyền cắt đỏ kia, vết rạn thật nhanh nổi lên. Cuối cùng dưới một đạo âm thanh lớn đã sụp đổ xuống. Cự quyền cắt đỏ bạo tạc, hóa thành vô số điểm sáng xích hồng, đầy trời phấp phới. Trong ngoài thanh tích chi địa, từng ánh mắt trợn tròn há hốc miệng. Thậm chí ngay cả Triệu Bàn đều cũng phải há hốc miệng, trên khuôn mặt tràn đầy chấn kinh. Mục Vô Cực nháy mắt một cái rồi lẩm bẩm. Tiểu tử này sao lại làm được? Lúc trước đạo thế công kia của Võ Hoàng hung hãn tới tột đỉnh. Dựa theo suy đoán của hắn, liền xem như người có thực lực thái sơ cảnh tam trọng thiên, cũng không dám ngạnh hám phong mang của nó, chỉ có thể là tránh lui. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại bị Chu Nguyên dùng thực lực thiên quan cảnh, lấy từ thái ngang ngược nhất cho đánh nát. Trong vô số đạo ánh mắt trợn mắt há hốc miệng, đầy trời điểm sáng phấp phới, thân ảnh của Chu Nguyên hiển lộ. Chỉ thấy năm ngón tay của hắn nắm chặt, duy trì tư thế đấm ra một quyền. Trên nắm đấm kia, lân phiến màu vàng lấp lánh. Nhưng nếu nhìn thật cẩn thận thì mới có thể phát hiện, trên lân phiến màu vàng ẩn ẩn có tử quang hiển hiện, làm cho lân phiến hơi lộ ra giống như màu tử kim. Đây chính là huyền mãng lân đệ tam trọng, tử kim lân sao? Ánh mắt Chu Nguyên cũng cụp xuống, nhìn qua lân phiến có lấy được một sợi màu tử kim trên nắm tay. Nhưng tử quang qua mức mỏng manh, xem ra vẫn còn không tính là tử kim lân chân chính. Chu Nguyên khẽ lắc đầu, nhưng dù sao hắn cũng có thể cảm giác được huyền mãng lân mang theo màu tử kim này mang tới sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Lúc trước có thể một quyền đánh nát cự quyền cắt đỏ, Thánh Văn nhìn ra sơ hở đối phương là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng huyền mãng lân mang theo một sợi màu tử kim kia cũng không thể coi thường. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Võ Hoàng, mặt đang khiếp sợ. Không có nửa câu nói nhảm, bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Mặt đất rạn nứt, mà thân ảnh Chu Nguyên lại mãnh liệt bắn ra, giống như một vòng quang ảnh trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Võ Hoàng. Năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, không khí nổ tung. Võ Hoàng kịp phản ứng, vội vàng phun ra một đoàn nguyên khí xích hồng. Nguyên khí ở tại trước người tạo thành một đạo quang thuẫn xích hồng. Trong ánh mắt Chu Nguyên, quang văn cổ xưa lấp lóe. Trên nguyên khí quang thuẫn hình thành kia lập tức xuất hiện một chút điểm sáng. Chu Nguyên mặt không biểu tình, một quyền đánh vào trên một vệt sáng. Lực lượng cuồng bạo trùng kích mà ra, cầu hồ trong khoảnh khắc, nguyên khí do Võ Hoàng tạo dựng phòng ngự đã phá thành mảnh nhỏ. Võ Hoàng biến sắc, hắn không rõ vì sao Chu Nguyên đột nhiên trở nên cực kỳ lợi hại. Nhưng trong cảm nhận của hắn, lực lượng của Chu Nguyên mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng cũng không mạnh đến tình trạng có thể nghiền ép hắn. Vậy vì sao, đối mặt với phòng ngự của hắn, Chu Nguyên luôn luôn có thể lấy tư thái gọn gàng linh hoạt nhất để đánh nát? Võ Hoàng, thân hình có chút chật vật, cấp tốc lùi lại. Chu Nguyên thì như bóng với hình, thế công cuồng bạo quét sạch mà ra. Bất luận Võ Hoàng kia phòng ngự ra sao, cuối cùng đều bị hắn lấy phương thức gọn gàng mà linh hoạt nhất phá hủy. Đáng chết! Vì sao? Hắn vì sao có thể dễ dàng như vậy đánh nát được phòng ngự của ta? Đồng tử của Võ Hoàng đều đỏ rực, trong lòng tràn đầy kinh sợ. Chu Nguyên không để ý tới Võ Hoàng kinh sợ, thân hình lóe lên một cái, lại lần nữa xuất hiện ở sau lưng Võ Hoàng. Sau đó quyền ảnh mang theo nguyên khí hùng hồn, hung hăng mà đánh tới. Võ Hoàng tránh không kịp, nguyên khí phun trào, lại lần nữa ở trên thân mình tạo thành chiến giáp xích hồng. Sau đó Chu Nguyên căn bản không để ý tới phòng lực phòng ngự, chiến giáp nhìn như cường đại kia. Quyền ảnh như thiểm điện lướt đi, trực tiếp cùng một lúc, trong nháy mắt, đánh chúng vào mười mấy bộ vị chiến giáp. Mà mỗi một bộ vị kia đều là chỗ nguyên khí tương đối yếu kém của chiến giáp. Như vậy cùng một chỗ rơi xuống, cơ hồ là trong khoảnh khắc chiến giáp kia đã vỡ. Oanh! Võ Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật rơi thẳng xuống, rơi vào trên mặt đất, đem sàn nhà bạch ngọc đều làm ra một cái hố sâu. Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo như lưỡi dao, hắn không có nửa điểm chần chừ. Thân hình mãnh liệt bắn xuống, trùng điệp dẫm lên trên thân thể của Võ Hoàng, quát to một tiếng, quyền ảnh phô thiên cái địa rơi xuống. Mỗi một quyền của Chu Nguyên đều là quyền đến thịt, mặt đất bị đánh cho nổ vỡ, Võ Hoàng chật vật tới cực điểm, máu tươi cuồng phun. Toàn bộ trong ngoài thánh tích chi địa đều lặng ngắt như tờ, nhìn qua Võ Hoàng bị Chu Nguyên đặt trên mặt đất một màn cuồng đánh. Bọn hắn đều không rõ vì sao đột nhiên Chu Nguyên mãnh liệt như uống thuốc, phảng phất bất luận thế công gì của Võ Hoàng, trong mắt hắn đều như không có tác dụng. Sắc mặt của Triệu Bàn âm trầm tới độ muốn chảy ra nước. Mục Vô Cực cũng nhịn không được gãi đầu một cái. Hắn cũng cảm giác Chu Nguyên đột nhiên trở thành một người khác, thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Oanh! Trên quảng trường Bạch Ngọc, Chu Nguyên cuồng mãnh oanh kích. Quyền ảnh trượt một trận, một cỗ nguyên khí cuồng bạo đột nhiên từ thể nội của Võ Hoàng điên cuồng bạo phát, đem thân ảnh của hắn đều chấn động tới mức bắn ngược trở ra. Bàn chân lướt qua mặt đất, Chu Nguyên ổn định lại thân ảnh, hai mắt nhắm lại nhìn qua phía trước. Chỉ thấy tại nơi đó, mặt đất phá vỡ một cái hố lớn, Võ Hoàng toàn thân máu tươi nằm ở trong đó, chật vật tới cực điểm. Chu Nguyên cũng thở hổn hển, hắn nắm khép năm ngón tay, trên nắm tay mang theo một sợi lân phiến màu tử kim, đều là phá toái rất nhiều. Đồng dạng có máu tươi chảy xuôi xuống, huyết nhục phá toái, có thể nhìn thấy được cả xương. Thế nhưng Chu Nguyên lại không để ý tới, chỉ là ánh mắt như lưỡi dao đã nhìn chằm chằm vào thân ảnh Võ Hoàng trong hang lớn. Người này chật vật không thể chịu nổi, hiển nhiên cũng đã bị trọng thương. Nhưng lông mày của Chu Nguyên lại hơi nhíu lại, bởi thời điểm lúc trước, hắn nhiều lần thi triển sát thủ, đánh về phía yếu hại của Võ Hoàng, đều mơ hồ có thể cảm giác được, trong máu thịt của hắn có một cỗ lực lượng đem lực đạo như đủ để mất mạng kia hóa giải. Tên này... Chu Nguyên nhìn qua phía trước, nơi đó Võ Hoàng trong hố lớn, đầy người máu tươi, lung lay đứng dậy. Trong ánh mắt của Võ Hoàng có một mảnh huyết hồng, tràn đầy nổi giận cùng dữ tợn không cách nào hình dung được. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị cái gọi là phế long trong mắt của hắn đánh thành bộ dạng chật vật như hiện tại. Đối với Võ Hoàng xưa nay cao ngạo tự đại mà nói, đơn giản so với giết hắn còn muốn cho người khó mà tiếp nhận. Ha ha ha! Võ Hoàng nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy sát ý. Chu Nguyên à, Chu Nguyên, ta thực sự không nghĩ tới sẽ có một ngày Võ Hoàng ta lại bị ngươi ép cho chật vật như vậy. Nhưng có như thế, ngươi cũng không thể giết được ta. Võ Hoàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng có mỉa mai nổi lên nói. Ngươi biết tại sao không? Trong mắt của hắn dữ tợn càng ngày càng sâu đậm. Sau đó, hắn xé rách áo bào, lộ ra thân thể đỏ trắng. Chỉ thấy ở trên làn da có một đầu long ảnh chiếm cứ quấn quanh. Con người Chu Nguyên đột nhiên co rụt lại. Hắn gắt gao nhìn qua long ảnh trong máu thịt Võ Hoàng. Trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại đau nhức kịch liệt, giống như là xé rách toàn tâm. Loại đau nhức kịch liệt kia từ chỗ sâu nhất ký ức vọt tới. Năm đó trên tế đàn lạnh buốt, hắn đã bị Võ Vương cướp đi khí vận Thánh Long. Lúc rót vào trong thể nội mãng tước đại võ, loại đau nhức kịch liệt kia cũng là như vậy. Con mắt của Chu Nguyên cũng vào lúc này có một chút huyết sắc xông tới. Cảm nhận được sao? Võ Hoàng nhe răng cười điên cuồng. Chỗ mi tâm của hắn điểm một chút đỏ thẫm, cũng vào lúc này càng nồng đậm. Tiếng long ngâm trầm thấp từ thể nội hắn truyền ra. Ha ha ha! Không sai! Đây chính là thánh long chi khí năm đó, từ trong cơ thể ngươi tức đoạt mà ra. Ta có được long khí hộ thể, ngươi giết ta như thế nào đây? Chu Nguyên nắm đấm kêu vang ken két, móng tay đều bóp vào trong máu thịt. Khuôn mặt của hắn có chút co quắp, rũng động ngang ngược tại đồng tử của hắn. Hờ, ngươi phẫn nộ thì sao chứ? Võ Hoàng nở nụ cười âm u, hắn ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Người tựa hồ chưa bao giờ thể nghiệm qua thánh long chi khí này nhỉ? Đã như vậy, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Chu Nguyên, ta để cho ngươi chết dưới thánh long chi khí, nguyên bản thuộc về ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, thật đáng buồn cho kẻ đáng thương. Tất cả cố gắng của ngươi đều tại hôm nay tan thành bọt nước. Võ Hoàng cuồng tiếu mà cười. Tiếp theo trong chớp mắt, thần sắc của hắn vô cùng dữ tợn. Hai tay kết ấn, thanh âm âm trầm đột nhiên vang vọng. Long chi khí, long biến. Rao! Tiếng long ngâm cuồng bạo, phảng phất vào lúc này từ thể nội của Võ Hoàng vang dội tới. Mà lúc long ngâm vang dội, chỉ thấy đạo long ảnh chiếm cứ trên da của Võ Hoàng cũng khẽ chấn động, sau đó tràn vào trong huyết nhục Võ Hoàng. Nhất thời, chỉ thấy thân thể của hắn đúng vào lúc này bành trướng hơn một chút. Tại mặt ngoài cơ thể hắn, có vảy rồng nổi lên, bàn tay kia cũng có dấu hiệu long hóa, móng tay sắc bén, lóe ra hàn quang, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đương nhiên kinh khủng nhất là từ thể nội của Võ Hoàng, bạo phát ra nguyên khí, cũng đang liên tục tăng lên. Mặt đất xung quanh đều bởi vì uy áp cường hãn kia của nguyên khí, từng khúc băng liệt. Trong ngoài thánh tích chi địa, từng ánh mắt nhìn qua Võ Hoàng lại lần nữa trở nên khủng bố. Trong lúc nhất thời, đều có tiếng tặc lưỡi. Ai cũng không nghĩ tới Võ Hoàng biến thái tới loại trình độ như vậy. Đã trải qua chiến đấu khốc liệt mà hắn vẫn còn ẩn giấu đi át chủ bài kinh người. Quả nhiên là sâu không thể lường được. Võ Hoàng này xem như là người đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở đại lục Thương Mang. Đám người khẽ lắc đầu, chỉ có thể đưa ra đánh giá như vậy. Mục Vô Cực nhìn qua một màn này cũng cười khổ một tiếng. Ai có thể nghĩ tới hai tiểu bối chiến đấu lại có thể thảm khốc tới trình độ như vậy. Nhưng đối mặt với Võ Hoàng có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, thì ngay cả hắn cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Tên này đích thực là kỳ tài ngút trời. Chu Nguyên có thể làm tới bước này đã rất tốt. Mục Vô Cực âm thầm nói. Triệu Bản kia cũng vào lúc này như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn chằm chằm thân ảnh của Võ Hoàng, âm thầm lẩm bẩm nói. Võ Hoàng này đích thực là mầm mống tốt, khó trách ngay cả cung chủ đều nói, người này có thiên mệnh, nhất định phải đem hắn đưa về thánh cung. Lần này cục diện đã định. Triệu Bàn nói, nhưng ngữ khí ngay cả chính hắn đều không có cảm giác. Không kiên định bằng với lúc ban đầu. Hiển nhiên, hắn cũng đã bị Chu Nguyên làm cho sợ, sợ hắn lại đột nhiên ở giữa, làm ra yêu thiêu thân gì, lại lần nữa đem cục diện trở nên trầm bổng chập trùng. Chu Nguyên cau mày, nhìn qua thân thể Võ Hoàng bành trướng, chân da có vảy rồng nổi lên, lúc này đã tản ra một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ. Võ Hoàng ngửa mặt lên, hướng về phía Chu Nguyên dữ tợn cười một tiếng. Chân hắn dẫm mạnh một cái, mặt đất băng liệt mà thân ảnh mãnh liệt bắn ra. Thật nhanh! Con người Chu Nguyên co rụt lại, trong ánh mắt, thánh văn cổ xưa hiển hiện, ngược lại đem thân ảnh Võ Hoàng thấy được rõ ràng. Nhưng thân thể của hắn lại không kịp làm ra phản ứng. Đại quy giáp văn! Chu Nguyên quát lên một tiếng lớn. Trước mặt chính là có thứ giống như quang văn mai rùa nổi lên. Oanh! Nhưng quang văn kia vừa mới xuất hiện thì đã bị Võ Hoàng một quyền đánh nát. Quyền phong cuồng bạo trùng điệp đánh vào trên cánh tay hiện đầy huyền mãng lân của Chu Nguyên. Thân thể Chu Nguyên chấn động bị bắn ngược ra. Chỗ huyền mãng lân ở hai tay đều phá toái rất nhiều, máu me chảy ra đầm đìa. Võ Hoàng không có nửa điểm cho Chu Nguyên cơ hội thở dốc, thế công như mưa to trút xuống mà tới. Trong ánh mắt Chu Nguyên, thánh văn cổ xưa không ngừng chuyển động. Hắn có thể xem thấu sơ hở trong thế công của Võ Hoàng. Thế nhưng lần này hắn lại phát hiện, những sơ hở lúc hắn tiến công, căn bản không cách nào đem sơ hở xuyên qua được. Kể từ đó, tự nhiên cũng không có được hiệu quả. Nguy rồi, nguyên khí của hắn mạnh lên, công kích của ta đã dung chuyển không được hắn, thậm chí liên tiếp đều không thể xuyên qua được. Sắc mặt của Chu Nguyên khó coi, hắn có thể nhìn thấy được sơ hở, nhưng lại không đánh thủng được sơ hở. Uỳnh, uỳnh, uỳnh! Hai bóng người không ngừng ở trên quảng trường Bạch Ngọc va chạm. Nhưng lần này, cục diện lại lần nữa thay đổi. Võ Hoàng cuồng tiếu không ngừng, thế công như mưa lớn. Còn Chu Nguyên thì không ngừng lùi lại. Võ Hoàng thế công thỉnh thoảng xuyên thấu phòng ngự của hắn, rơi vào trên thân thể của Chu Nguyên, cũng đem hắn chấn động tới khóe miệng có vệt máu nổi lên. Ha ha! Chu Nguyên, lúc trước ngươi không phải rất đắc ý hay sao? Ngươi cũng thực sự là lợi hại, lại có thể đem thủ đoạn cuối cùng của ta mà bước ra. Nhưng ngươi bước ta đến một bước này, vậy ngươi cũng hẳn phải trả giá thật lớn. Đại giới kia liền là mệnh của ngươi. Ánh mắt xích hồng của Võ Hoàng, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, thế công ngày càng tàn nhẫn. Nguyên khí chấn động hư không, quyền ảnh rơi xuống, đem Chu Nguyên đánh cho không ngừng lùi lại. Nguyên khí vỡ ra, bàn chân Chu Nguyên bám trên mặt đất, mãnh liệt bắn ra mấy trăm bước. Vết máu nơi khóe miệng ngày càng rõ, trên thân thể của hắn, mỗi một chỗ đều đang phát tán đau nhức kịch liệt. Đúng là ương ngạnh. Võ Hoàng nhìn Chu Nguyên, khóe miệng có chi sắc xâm nhiên. Thật muốn biết, ta đánh nát xương cốt toàn thân ngươi, ngươi đến tột cùng còn có thể đứng đó được nữa hay không? Hai tay của hắn chậm rãi khép lại, chợt hít một hơi thật sâu. Nguyên khí cuồng bạo thuận hơi thở tràn vào. Ngực của hắn nâng lên, một cỗ nguyên khí ba động kinh người điên cuồng hội tụ. Mặt đất dưới chân của Võ Hoàng đều không thể thừa nhận loại áp bách kia bắt đầu vỡ vụn. Võ Hoàng hờ hững nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Sau một khắc, lồng ngực co rụt lại, miệng đột nhiên mở ra, có lâm ngâm gào thét mà tới. Xích long tức! Oanh! Nguyên khí xích hồng tựa như long tức dâng lên mà ra, nóng bỏng vô cùng. Trên mặt đất, trong nháy mắt đã bị hòa tan. Thế công như vậy, chỉ sợ người thái sơ cảnh tam trọng thiên trở xuống, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Sắc mặt của Chu Nguyên cũng nhịn không được khẽ biến. Trong ánh mắt hắn, thánh văn cổ xưa lấp lóe, xích hồng long tức nguyên khí gào thét mà đến, ẩn ẩn có điểm sáng hiện hiện. Đó là sơ hở. Nhưng cho dù nhìn thấy, Chu Nguyên vẫn như cũ không cách nào xuyên qua sơ hở, không cách nào phá chiêu được. Lực lượng của mình không đủ. Chu Nguyên mím môi lại, hai mắt tĩnh mịch. Chu Nguyên, lần này ngươi chết chắc. Bên ngoài trong thánh tích chi địa, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều tiếc nuối thở dài một hơi. Trận chiến đấu này cuối cùng phải kết thúc. Mục Vô Cực sắc mặt khó coi, bàn tay nắm chặt lẩm bẩm nói. Tiểu tử ngu xuẩn này, trực tiếp nhận thua đi, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Nhưng Chu Nguyên không nghe thấy, mà cho dù hắn có nghe thấy được, chỉ sợ hắn cũng không lựa chọn như vậy. Thân thể Chu Nguyên có chút nằm thấp, trong nháy mắt kế tiếp, sàn nhà dưới chân hắn vỡ vụn, thân ảnh của hắn đột nhiên mãnh liệt bắn ra, trực chỉ nguyên khí long tức xích hồng kia. Nhìn thấy cử động của Chu Nguyên như vậy, vô số người hít một hơi lạnh đều lẩm bẩm, Chu Nguyên này quả thật là điên rồi. Lỗ mãng. Mục Vô Cực cũng nhịn không được mà cả giận nói. Đạo thế công này uy lực thậm chí so với đạo thiên nguyên thuật trước đó còn muốn hung hãn hơn. Võ Hoàng nhìn qua Chu Nguyên mãnh liệt bắn tới, khóe miệng lãnh khốc, dáng tươi cười ngày càng lạnh lẽo. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, ngắn ngủi mấy tức, Chu Nguyên đã xuất hiện ở trước nguyên khí long tức. Nhiệt độ nóng bỏng vọt tới, làm cho làn da của hắn đau nhói. Chu Nguyên khẽ ngẩng đầu, hắn có thể xuyên thấu qua nguyên khí xích hồng. Sau khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn, cùng với khuôn mặt lãnh khốc kia của Võ Hoàng. Võ Hoàng! Bàn tay của hắn nhẹ nhàng một nắm, viên cầu màu bạc bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Ngân cầu vừa mới xuất hiện thì đã biến thành chất lỏng, dọc theo bàn tay Chu Nguyên thật nhanh lan tràn mà qua. Ngân quang nở rộ trong nháy mắt, thân hình của Chu Nguyên tại trước bao nhiêu người cùng với nguyên khí lăng tức kia trùng điệp đánh vào nhau. Trận chiến nền kết thúc. Và chạm trong chốc lát như Chu Nguyên thấp giọng lặng lẽ vang lên. Ùng! Nguyên khí long tức xích hồng quét sạch mà ra, trực tiếp quán xuyên quảng trường Bạch Ngọc. Trên quảng trường kia lưu lại một đạo vết tích cháy đen thật dài. Nguyên khí lướt qua, hòa tan vết tích lưu lại. Mà xích hồng long tức kia cũng tương nghênh diện đánh tới Chu Nguyên, triệt để bao phủ. Trong ngoài thánh tích, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, sau đó lại bộc phát ra rất nhiều thanh âm tiếc hận. Chu Nguyên này quá lỗ mãng, thời điểm này còn dám nghịch hám. Tuổi trẻ khinh cuồng, lúc này lui nhường một bước, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Trong này mất mạng, coi như cơ hội gì cũng bị mất. Có thể đem Võ Hoàng bước đến một bước này, hắn kỳ thực đã coi như thắng. Mọi người đều lắc đầu, Mục Vô Cực bàn tay nắm chặt tẩu thuốc, chỉ chút. Chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà cắn răng nói. Tiểu tử ngu xuẩn này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì thế không biết. Hắn thực sự không cách nào hiểu được, vì sao Chu Nguyên sẽ đi con đường tìm tới cái chết. Hành động như vậy thực sự là ngu không ai bằng. Lấy khôn khéo trước đó của Chu Nguyên bày ra, sao đột nhiên lại mất đi lý trí như vậy chứ? Còn Triệu Bàn thì triệt để như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Hắn liếc xéo lấy Mục Vô Cực rồi âm trầm nói. Hài, thật đáng tiếc. Xem ra tiểu tử này không có phúc phần nhập cửa Thương Huyền Tông của các người rồi. Mục Vô Cực khóe miệng giật một cái, hung hăng mà nhìn chằm chằm Triệu Bàn. Triệu Bàn lại không sợ chút nào, cười híp mắt nói. Vô Cực huynh cũng không cần phải quá thương tâm. Tiểu tử này ngu không ai bằng. Nếu vào sơn môn Thương Huyền Tông, sợ cũng chỉ là ném đi mặt mũi của Thương Huyền Tông các người thôi. Chết ở đây, ngược lại là thanh tịnh. Ngươi! Mục Vô Cực ánh mắt nén giận, quanh thân có nguyên khí bàng bạc phóng lên tận trời, chấn động tới mây xanh. Triệu Bàn âm hiểm cười nói. Chẳng lẽ Vô Cực huynh muốn ở đây cùng ta đọ sức một trận hay sao? Thanh âm hắn vừa mới rơi xuống thì đã có nguyên khí bàng bạc gào thét, tản mát ra nguyên khí ba động cường đại. Nhưng hai người mặc dù đối chọi gay gắt, nhưng chung quy vẫn không xuất thủ, hung hăng dốc xương lóc thịt lẫn nhau một chút. Thời gian dần trôi qua, thu hồi nguyên khí, hiển nhiên cũng biết nơi đây không phải là chỗ để động thủ. Đột nhiên, có một vị sứ giả ánh mắt ngừng lại, có chút chần chừ rồi nói. Ở trong đó, hình như có chút dị động. Ánh mắt Mực Vô Cực Triệu Bàn lập tức bắn ra hướng quảng trường Bạch Ngọc. Tiếp theo chớp mắt một cái, trong mắt của bọn họ đều đột nhiên co rụt. Bởi vì trong long tức xích hồng dâng lên kia, bọn họ tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một đạo ngân quang chợt lóe. Lúc này trên quảng trường Bạch Ngọc, tiếng Võ Hoàng cuồng tiếu vẫn quanh quẩn không ngớt. Ánh mắt xích hồng của hắn nhìn qua nguyên khí long tức tàn phá kia, khóe miệng nhe răng cười ngày càng lạnh lùng. Chu Nguyên, ngươi đã thua. Bi ai cho kẻ đáng thương, ngươi lúc sinh ra đời đã là kẻ thất bại, mà bây giờ ngươi vẫn là một kẻ thất bại. Hiện tại, ngươi dù sao cũng nên biết được ai mới là chân long. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi. Đợi lúc đại võ ta đạp phá đại chu của ngươi, chắc chắn sẽ đưa xác ngươi treo lên cột cờ. Ta muốn để cho tất cả mọi người biết thánh long ngươi đến tột cùng vô năng thế nào. Võ Hoàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đầu đã nổi lên một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ. Bóng người xinh xắn kia kiêu ngạo mà tôn quý, tựa như là một dấu ấn trong lòng của hắn không thể nào xóa đi được. Võ Giao, muội đã nhìn thấy chưa? Ta đã nói ta sẽ chứng minh ta mới là chân long. Bất luận muội có tạo hóa lớn bao nhiêu, nhưng ta tin tưởng ta sẽ đuổi kịp cước bộ của muội. Thế gian này chỉ có hai ta mới là hoàn mỹ vô khuyết. Trong mắt Võ Hoàng lướt qua vẻ si mê, có chút say mê, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Thật sao? Ngay tại lúc này, tựa hồ có một thanh âm thật thấp lặng lẽ vang lên. Võ Hoàng đột nhiên mở mắt, kinh nghi bất định nhìn về hướng long tức xích hồng xuyên qua quảng trường Bạch Ngọc. Sau đó con người hắn đột nhiên co lại, nhìn thấy một vòng ngân quang từ trong long tức xích hồng này bắn nhanh mà ra. Ngân quang lướt qua, thậm chí ngay cả long tức xích hồng đều bị xinh xinh mà vỡ. Cái gì? Uổng tiếu trên khuôn mặt Võ Hoàng đột nhiên ngưng kết, hãi nhiên lên tiếng. Làm sao có thể? Chu Nguyên, sao ngươi vẫn không chết? Võ Hoàng khó có thể tin nổi mà gào thét. Trong lòng hắn, chi ý rời sông lấp biển tràn đầy kinh hãi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới được. Chu Nguyên vậy mà dưới xích long tức của hắn vẫn còn sống. Trong ngoài thánh tích, vô số ánh mắt đều ngơ ngác nhìn qua vệt ngân quang rồi cuồng nuốt nước bọt. Mục Vô Cực đồng dạng cũng ngây người ra. Một lát sau lau mặt một cái lẩm bẩm nói. Tiểu bối này, làm sao cả đám đều hung đến không tưởng nổi chứ? Rõ ràng chỉ là một tên thiên quan cảnh, và là một tên mới vào thái sơ cảnh mà thôi. Đánh như thế nào mà so với thần phủ cảnh chiến đấu còn muốn kịch liệt hơn? Trái tim của ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong vô số ánh mắt đờ đẫn kia, một màn ngân ảnh bạo cướp mà qua. Những nơi đi qua, lòng tức xích hồng tựa như bị xé nứt, vẻn vẹn lóe lên một cái quán xuyên lòng tức. Mà lúc này, đám người rốt cuộc thấy được rõ ràng. Chỉ thấy đạo ngân ảnh kia đúng là một đạo thân ảnh người khoác ngân giáp. Trên ngân giáp lóe ra đường vân cổ xưa, huyền ảo vô cùng. Cùng với lúc đó, có nguyên khí ba động cực kỳ cường hãn, từ trong đó bạo phát ra. Tuy nói bị ngân giáp bao trùm, nhưng tất cả mọi người đều biết được đạo ngân ảnh này chính là Chu Nguyên. Dưới ngân giáp, dường như có một ánh mắt lạnh như băng bắn ra, rơi vào trên khuôn mặt ngưng kết của Võ Hoàng. Chất lỏng màu bạc thuận theo ngân giáp nhỏ giọt xuống, đó là long tức xích hồng xuyên qua đưa tới. Ngân ảnh xuyên qua long tức, không dừng lại chút nào, trực tiếp hóa thành một vòng ngân quang trực chỉ Võ Hoàng. Chu Nguyên! Người thật sự là âm hồn bất tán, đi chết đi! Võ Hoàng rốt cuộc đã tỉnh táo lại, lúc này nổi giận gào thét. Hai tay hợp lại, cuồng bạo nguyên xích xích hồng, tựa như là một loại đạo tường lửa khoảng trăm trượng, đứng sừng sững ở trước người, ý đồ muốn ngăn cản Chu Nguyên. Nhưng đối mặt với tường lửa kia, thân ảnh Chu Nguyên vẫn như cũ không ngừng, thẳng tắp mà phóng tới. Cuối cùng năm ngón tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh vào trên tường lửa. Sóng xung kích tàn phá, tường lửa kia trong nháy mắt nổ tung. Ngân ảnh đang thôi động đằng sau, thực lực Chu Nguyên cũng tùy theo tăng vọt. Thậm chí đã không kém cỏi long biến của Võ Hoàng, lại mượn nhờ con mắt thánh văn nhìn ra được sơ hở phòng ngự của Võ Hoàng, lại không cách nào trở ngại bước chân của Chu Nguyên nữa. Không có khả năng, không có khả năng! Võ Hoàng gào thét, thân hình nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó nguyên khí cuồng bạo, từng lớp điên cuồng phóng tới Chu Nguyên. Nhưng Chu Nguyên biến thành ngân ảnh, lại dễ như trở bàn tay xông ra, tầng tầng nguyên khí đều bị sụp đổ. Ngắn ngủi mấy tức, tất cả thế công của Võ Hoàng đều đã bị phá hủy. Ngân quang thoáng hiện, xuất hiện ở trước mặt Võ Hoàng. Khoảng cách hai người còn vài thước, ánh mắt của cả hai đụng nhau cùng một chỗ, đều là một mảnh huyết hồng, tràn đầy ngang ngược. Chu Nguyên, người chết đi cho ta! Võ Hoàng gào thét, lại có nguyên khí cuồng bạo từ trong cơ thể nộ bộc phát. Nhưng lần này Chu Nguyên không cho hắn cơ hội xuất thủ. Vừa sải bước, thân hình đã xuất hiện ở bên cạnh Võ Hoàng. Võ Hoàng, võ gia các người dựa dẫm vào đồ vật cướp được, ta sẽ lấy trở về. Mà bây giờ, người chính là cái thứ nhất. Thanh âm băng lãnh, không mang theo chút cảm tình nào, ở bên tai Võ Hoàng nhẹ giọng vang lên. Còn người của Võ Hoàng đột nhiên co rụt lại. Tại vô số đạo ánh sáng, ánh mắt nhìn soi mói, thân ảnh Chu Nguyên cùng Võ Hoàng giao thoa mà qua. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này ngưng trệ xuống. Trên quảng trường, tiếng gió phảng phất đều ngưng trệ vào phút này. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn qua hai bóng người giao thoa. Trên thân thể Chu Nguyên, ngân quang sáng chói bắt đầu ảm đạm, hóa thành chất lỏng trượt xuống, cuối cùng biến thành một viên cầu màu bạc lơ lửng bên cạnh Chu Nguyên. Phốc, phốc. Ngân giáp cởi ra một cái, Chu Nguyên đã nhịn không được phun tới một ngụm máu tươi. Giữa mi tâm chuyển ra đau nhói kịch liệt, mơ hồ làm cho hắn tại chỗ ngất đi. Nhưng hắn cuối cùng cưỡng ép nhẫn nại xuống. Hắn có thể cảm giác được mi tâm thần hồn đã bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Nhưng cũng may chính là thánh hồn kia bắt đầu tản mát ra quang mang chiếu rọi xuống, đem thần hồn bao phủ, từng tia khí tức lạnh buốt tràn vào trong thần hồn, làm cho thần hồn duy trì một tia thần trí cuối cùng. Chu Nguyên hình như là bị trọng thương. Trong ngoài thánh tích chi địa, rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này đều chuyển ra tiếng kinh hô. Ai cũng có thể cảm giác được nguyên khí quanh thân của Chu Nguyên đang nhanh chóng suy yếu, không thể nghi ngờ là biểu hiện vô lực tái chiến. Mục Vô Cực, Triệu Bàn, sáu vị sứ giả cũng chăm chú nhìn chằm chằm không dám chớp mắt. Trên quảng trường, Chu Nguyên nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng. Lần này vận dụng ngân ảnh, thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Cho nên Chu Nguyên cũng không giống với lần trước, trực tiếp hôn mê. Nhưng dù vậy, lúc này Chu Nguyên cảm giác được mi tâm thần hồn đã cực kỳ suy yếu. Hắn hoàn toàn chính xác, không có lực lượng tái chiến. Nhưng thần sắc Chu Nguyên ngược lại cũng không vì vậy mà xuất hiện kinh hoàng. Hắn cúi đầu nhìn qua bàn tay, chỉ thấy chỗ đầu ngón tay có máu tươi nhỏ giọt xuống, không phải là của hắn. Võ Hoàng, thuộc về ta, các ngươi đều cầm không được. Chu Nguyên thản nhiên nói. Đằng sau lưng, thanh âm Võ Hoàng khàn giọng truyền tới. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao lại thua ngươi, tên phế vật này? Ta không phục. Trong tiếng hô trầm thấp kia của hắn, tràn đầy nổi giận cùng không cam lòng. Người quá tự đại, Chu Nguyên đáp. Khuôn mặt dữ tợn của Võ Hoàng, hắn nhớ tới lúc rời đi Võ Vương Cung, Võ Giao đã từng nói. Võ Hoàng, cuối cùng sẽ có một ngày, huynh sẽ thua vì sự cao ngạo tự đại của mình. Hắn khi đó, đối với lời này đã khịt mũi coi thường, bởi hắn chưa bao giờ đem Phế Long Đại Chu kia để vào trong mắt. Hắn coi như sâu kiến, nếu mà gặp phải, lật tay liền có thể đem hắn đánh vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Võ Hoàng chưa bao giờ ngỡ tới mình sẽ có một màn như vậy. Sâu kiến đã từng ở trong mắt hắn, đánh tan tất cả át chủ bài của hắn. Hắn đã từng kiêu ngạo và lúc này triệt để đã tan thành mây khói. Ta không tin. Võ Hoàng lẩm bẩm nói. Xuy. Một đạo tơ máu chậm rãi từ chỗ cổ nổi lên. Trong nháy mắt kế tiếp, đầu của Võ Hoàng từ trên cổ trượt xuống. Máu tươi phóng lên tận trời. Toàn bộ trong ngoài thánh tích chi địa lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, có vô số thanh âm hút hơi lạnh vang dội. Võ Hoàng đã bị chém giết. Từng ánh mắt rung động nhìn qua một màn này. Ai cũng không nghĩ tới, Võ Hoàng sâu không lường được kia, vậy mà lại ở nơi đây, bị một thiếu niên thực lực thiên quan cảnh tự tay chém giết. Mục Vô Cực cũng há hốc miệng, sau đó run lên tẩu thuốc lẩm bẩm nói. Tiểu tử này, đến tuột cùng đã làm thế nào vậy? Lúc trước, một chớp mắt kia, hắn không phải chết không thể nghi ngờ. Nào ngờ tới, vậy mà đã trực tiếp phá vỡ thế công đáng sợ của Võ Hoàng. Ngược lại trong nháy mắt, đã nghịch chuyển chiến cuộc, trực tiếp chém đầu của Võ Hoàng. Làm sao có thể? Triệu Bàn lúc này cũng lên tiếng gầm, sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào mặt gương, trong mắt tràn đầy không thể nào tin nổi. Hắn không thể tin được, Võ Hoàng lại bại trong tay của Chu Nguyên. Giữa cả thiên địa, âm thanh xôn xao không ngừng vang vọng. Nhưng bất luận bọn hắn khó có thể tin, thì hình ảnh trong quang kính kia đều làm cho tất cả hiểu được hiện thực tàn khốc ra sao. Trong thánh tích chi địa, Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh trợn mắt há hốc miệng. Một lát sau, bọn hắn cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, lại nhìn về phía đạo thân ảnh của Chu Nguyên. Trong mắt không hẹn mà cùng sợ hãi. Bọn hắn quá rõ ràng, Võ Hoàng cường đại. Nhưng cho dù cường hoành như Võ Hoàng, vậy mà đều thua ở trong tay Chu Nguyên. Cùng lúc đó trong thánh thê, bệ đá thứ 5 tới thứ 9, bỗng nhiên cũng có quang mang vạn trượng công kích khổng lồ. Quang mang dần dần nhạt, chỉ thấy tình cảnh của 5 bệ đá cũng đã được rõ ràng hiển lộ. Bệ đá thứ 5, Lục La ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Ở nơi bả vai Tiểu Hàn cũng đã uể oải xuống tới, quanh thân quang mang ảm đạm. Phía trước cách đó không xa, một tòa băng điêu sinh động như thật, ở dưới ánh nắng tản ra quang mang. Trong băng điêu, gương mặt Trúc Anh ngưng kết, không nhúc nhích. Tại bệ đá thứ 6, chân hư áo quần rách nát, trên cơ thể của hắn hiện ra vô số vết đao sâu hoắm. Nhưng cũng không thấy bao nhiêu máu tươi chảy ra, thân thể của hắn giống như một xác khô. Ở trước mặt hắn, Giang Tuyền cũng là vết thương đầy người, có một vết trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Tại bệ đá thứ 7, Tả Khâu Thanh Ngư chân ngọc đạp trên vai thân thể cường tráng như thiết giáp. Bên cạnh miệng nhỏ của cô có vết máu hiển hiện làm cho đôi môi càng thêm yêu diễm. Dưới chân cô, nam tử là Tần Đồng thiết giáp, quỳ một chân trên đất không biết sống chết ra sao. Bệ đá thứ 8, toàn bộ bệ đá phẳng phất đều sụp đổ. Tại vùng phế tích kia, Ninh Chiến từ trong đá vụn bỏ ra, vết thương đầy người nhưng trên khuôn mặt tươi cười lại cuồng nhiệt vô cùng. Trong phế tích cách đó không xa, ẩn ẩn có tóc trắng tản mát đi ra. Bệ đá thứ 9, hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Trên thân thể của Kiếm Hà Tử xuất hiện từng huyết động. Sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt trọng kiếm màu đen, run rẩy không ngừng. Ở phía trước, Diệp Minh cũng ngồi xếp bằng. Chỉ là trước ngực của hắn có một vết kiếm hẳn sâu, từ bả vai cho đến bụng dưới, cơ hồ đem cả người hắn một phân thành hai. Thường thế của cả hai đều vô cùng thê thảm, đúng là lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy một màn như vậy, giữa cả thiên địa lại lần nữa vang lên tiếng. Nhưng ngay sau đó là reo hò vang vọng, bởi vì ngoại trừ bệ đá thơ chiến ra, tựa hồ các bệ đá khác đều là những kiêu tử đại lục thương mang đã giành được thắng lợi. Nhưng bọn người Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, thân ở bệ đá lại vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh Thánh Sơn. Bọn hắn đã nhìn thấy Chu Nguyên quỳ một chân trên đất, sau lưng của hắn, đầu võ hoàng rơi xuống, máu tươi phóng lên tận trời. Tên biến thái này, Lục La khẽ lẩm bẩm. Lại có thể làm tới bước này sao? Trần Hư thấp giọng nói. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp sáng tỏ, nở nụ người xinh đẹp giảo hoạt nói. Nhìn tên này, tựa hồ cũng là lựa chọn không tệ. Ninh Chiến diện mục ngưng trọng, nhìn chằm chằm thân ảnh Chu Nguyên. Tên này thật là lợi hại, rất muốn cùng hắn đánh một trận. Kiếm Hạt Tử, Lý Thần Quân nhẹ nắm lấy trọng kiếm, trầm mặc một chút rồi nói. Chu Nguyên, xem ra sau này, người sẽ là một người thích hợp để ta mải kiếm. Diệp Minh cũng ho ra một đoàn tơ máu, khẽ lắc đầu cười nói. Ha ha, võ hoàng à, võ hoàng. Thực sự không nghĩ tới, người cuối cùng vậy mà lại cắm ở trong tay của hắn. Giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt ở thiên địa đều hội tụ hướng quảng trường Bạch Ngọc. Hình ảnh như vậy hết sức rung động lòng người. Dưới ánh tà dương, một người một gối mà quỳ, đầu lâu rơi ra, máu tươi trùng thiên. Trên quảng trường Bạch Ngọc bị phá toái, Chu Nguyên quỳ một chân trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Quanh thân nguyên khí cực kỳ uể oải, tại mi tâm quang mang thần hồn cũng ảm đạm, giống như sắp dập tắt. Hắn có chút chuyển mắt, ánh mắt hở hững nhìn về thi thể phía sau lưng. Ông! Đột nhiên thi thể không đầu của võ hoàng có chút chấn động. Tiếp theo chớp mắt một cái, có một đạo quang mang từ chỗ cổ phóng lên tận trời. Trong quang mang có long ngâm quanh quần. Trong lúc mơ hồ, trong quang mang hiển lộ ra một đạo hư ảnh giống như long ảnh. Đạo long ảnh kia cổ xưa tôn quý, phảng phất tượng trưng cho thiên địa ban tặng. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, trong lòng đột nhiên khẽ run lên. Ở trên đó, hắn đã nhận ra một đạo khí tức quen thuộc, gần như khắc cốt minh tâm. Thánh long chi khí! Thanh âm của Chu Nguyên đều có vẻ run rẩy. Năm đó võ vương đem khí vận thánh long ở thể nội hắn rút ra, rót vào trong thể nội mãng tước đại võ. Mà không nghĩ tới, mười mấy năm sau, hắn lại có thể lại lần nữa cảm nhận được thánh long chi khí muôn bản vốn thuộc về mình. Tại thể nội khí phủ của Chu Nguyên, thông thiên huyền mãng khí cũng vào lúc này bạo động, phảng phất có tiếng rít gào truyền ra, trong đó lộ ra một loại ngôn ngữ khát vọng. Long ảnh chi khí hư ảo tại giữa không trung kia chiếm cứ một chút, rồi bỗng nhiên quét sạch xuống. Thế nhưng thánh long chi khí không phóng tới Chu Nguyên, ngược lại xông về đầu lâu của võ hoàng. Võ hoàng, ta biết ngay là ngươi không dễ dàng chết như vậy. Hàn quang trong mắt Chu Nguyên đại thịnh, không chút do dự đấm ra một quyền. Thể nội vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, không giữ lại chút nào gào thét mà ra, hung hăng đối với đầu của võ hoàng đánh tới. Lúc này trên mặt đất, đầu của võ hoàng đột nhiên mở mắt. Ở tại chỗ mi tâm có quang mang hiển hiện. Trong lúc mơ hồ, hiển lộ ra một đạo hư ảnh. Rõ ràng đó là thần hồn của võ hoàng. Chu Nguyên chém nhục thân của võ hoàng, nhưng thần hồn của hắn vẫn còn trốn tại giữa mi tâm. Trong ngoài thánh tích chi địa, đông đảo ánh mắt nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc lên tiếng. Thần hồn của võ hoàng, vậy mà không theo nhục thân cùng một chỗ tiêu tán hay sao? Xem ra, hắn có bảo bối thần hộ mệnh hồn, lúc này mới có thể đem thần hồn ẩn nấp ở trong đầu. Nhưng mất đi nhục thân, thần hồn không hề có tác dụng, trừ khi thần hồn bước vào thực cảnh. Nhưng hiển nhiên, thần hồn của võ hoàng còn chưa từng đến một bước kia. Chỉ cần Chu Nguyên đánh nát đầu của hắn, thì thần hồn kia tự nhiên cũng không có chỗ trốn, tùy tiện liền có thể bị đánh nát. Vút! Thần hồn chi lực phát ra ở bi tâm võ hoàng đã cõng lên cái đầu bay lên, tránh đi nguyên khí của Chu Nguyên oanh kích. Sau đó mở miệng há ra, muốn đem thánh long chi khí lại lần nữa hút lại. Thiên Nguyên Bút! Ánh mắt Chu Nguyên băng hàn, bàn tay từ bên hông rút ra Thiên Nguyên Bút, hơi chấn động một chút. Thiên Nguyên Bút bành trướng, lông tơ tuyết trắng đột nhiên mở rộng, hóa thành tấm lụa tuyết trắng, như thiểm điện đối với đầu võ hoàng hung mãnh mà đâm tới. Võ hoàng vốn muốn lần nữa hút về long thánh long chi khí, nhưng lúc này lại không thể không gián đoạn, thôi động đầu bay lên, tránh đi lông tơ tuyết trắng. Chu Nguyên, Lần này ta đích xác đã lật thuyền trong mương, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Đầu Võ Hoàng bay lên, miệng há hợp, có thanh âm xâm nhiên chuyển tới. Hai mắt Chu Nguyên nhắm lại, chợt bàn tay đột nhiên một nắm. Xuy! Chỉ thấy trong hư không, chợt có từng đạo lông tơ mãnh liệt mà mắt thường không thể thấy. Cuối cùng trực tiếp vờn quanh tại đầu của Võ Hoàng. Trong nháy mắt kế tiếp, mãnh liệt bắn xuống, xuyên thủng đầu Võ Hoàng. Âm! Lông tơ lướt qua, chỉ thấy đầu Võ Hoàng trực tiếp tại chỗ liền sụp đổ. Đầu lâu vỡ vụn, lông mày của Chu Nguyên khẽ nhíu lại, bởi hắn nhìn thấy ở trong huyết vụ kia có một đạo thần hồn hư ảo ước chừng lớn bằng bàn tay dâng lên. Thần hồn đó tự nhiên chính là Võ Hoàng. Nhưng lúc này, tại bên ngoài thần hồn hư ảo của Võ Hoàng bao vây lấy một tầng tinh quang tinh ý lóe ra, bảo hộ đạo tinh y này, làm cho thần hồn Võ Hoàng vẻn vẹn chỉ là hư cảnh trung kỳ, lại có thể rời đi thân thể. Lại là hồn giáp. Con người Chu Nguyên co rụt lại. Tinh y giống như tinh quang kia chính là một loại hồn giáp, có thể thần hộ mệnh hồn. Có thể nghĩ tới muốn tu ra hồn giáp, coi như là thần hồn người bình thường bước vào thực cảnh đều không cách nào thành công được. Hiển nhiên sau lưng Võ Hoàng đã có cao nhân tương trợ. Chu Nguyên, ta nói rồi, ngươi không giết được ta. Thần hồn của Võ Hoàng lạnh giọng nói. Ngươi muốn đoạt lại Thánh Long chi khí? Đừng có mơ, nó trong cơ thể ta đã mười mấy năm, ta đối với nó khống chế mạnh hơn ngươi. Chỉ cần ta đem nó đoạt lại, ngày sau tự nhiên có cơ hội đòi lại chàng tử hôm nay. Thanh âm Võ Hoàng rơi xuống, trực tiếp kết ấn. Sau đó Thánh Long chi khí chấn động, cuối cùng đối với thần hồn Võ Hoàng gào thét mà tới. Ánh mắt Chu Nguyên băng hàn, hôm nay thật vất vả mới tìm tới cơ hội đem nhục thân Võ Hoàng chém giết, dẫn xuất đạo Thánh Long chi khí này. Nếu lại để cho Võ Hoàng thu về, vậy muốn có cơ hội một lần nữa, không biết là tới bao giờ. Mà đã mất đi Thánh Long chi khí, thì coi như hôm nay không thể triệt để chém giết được Võ Hoàng, vậy cũng sẽ đối với hắn tạo thành thương nặng khó mà hình dung. Nên Chu Nguyên tuyệt đối không thể để hắn đạt được. Chu Nguyên hít sâu một hơi, Thiên Nguyên bút trong tay lắc một cái. Lông tơ tuyết trắng phiêu phủ ở dưới chân, đem hắn cõng lên không, đối với Thánh Long chi khí kia bắn mạnh tới. Chu Nguyên, ngươi đừng có nằm mơ, Thánh Long chi khí này ngươi đoạt không được. Thần hồn Võ Hoàng cười lớn, trong mắt Chu Nguyên lướt qua một vòng lãnh mang. Thật sao? Hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Tại giữa lòng bàn tay có một đoàn huyết hồng đang chậm rãi ngọ nguậy, phóng thích ra oán tăng chi khí. Oán long độc, oan có đầu nợ có chủ. Thánh Long chi khí này, ngươi không phải muốn đoạt lại sao? Chu Nguyên cất tiếng nói. Oán long độc, tự có linh tính. Thời điểm trước lúc một đạo Thánh Long chi khí xuất hiện, Chu Nguyên đã nhận ra nó có dục dịch. Rao! Ngay tại thanh âm Chu Nguyên rơi xuống, đoàn huyết hồng kia đột nhiên chấn động, cuối cùng đã trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay Chu Nguyên. Huyết hồng chi khí tuôn ra, tại lòng bàn tay của hắn, hội tụ thành một đầu rồng huyết hồng. Đầu rồng gào thét, miệng rồng đột nhiên khẽ hấp. Dưới cái khẽ hấp này, Võ Hoàng lập tức hãi nhiên thất sắc, bởi hắn nhìn thấy, vốn Thánh Long chi khí đối với mình vọt tới, đã lấy một loại tốc độ kinh người đối với Chu Nguyên dũng mãnh lao tới. Đáng chết! Võ Hoàng gào thét lên tiếng, vội vàng thôi động toàn lực, điên cuồng hấp thu Thánh Long chi khí, ý đồ muốn đem thu hồi. Thế nhưng giữa không trung, đạo Thánh Long chi khí kia không ngừng phân hóa, đối với hai bên dũng mãnh mà lao tới. Nhưng hiển nhiên, oán long độc kia đã biến thành miệng rồng hút càng nhanh hơn. Thời gian ngắn ngủi qua mười mấy hơi thở, Thánh Long chi khí biến thành long ảnh tiêu tán, mà trong đó gần 2/3 Thánh Long chi khí đều đã bị oán long độc nuốt mất. Còn Võ Hoàng đoạt lại vẻn vẹn là 1/3. A! Lần này Võ Hoàng triệt để tức nổ tung, còn mắt đỏ bừng, cho dù lúc trước nhục thân của hắn bị chém, đụng cũng không từng thất thố như vậy, bởi vì hắn rõ ràng tác dụng của Thánh Long chi khí. Chỉ cần có được Thánh Long chi khí, hắn sớm muộn có thể đông sơn tái khởi. Mà bây giờ đại bộ phận Thánh Long chi khí đều đã bị Chu Nguyên đoạt lại. Cái này không chỉ đối với hắn, mà liền xem như đối với quốc vận của Vương Triều Đại Võ sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nhưng có nổi giận thế nào thì hắn cũng không thể làm gì được. Hắn lúc này chỉ có thần hồn. Có thể từ trong tay Chu Nguyên chạy đi tính mệnh đã là không dễ, huống chi còn muốn đối với Chu Nguyên làm gì nữa. Tinh quang sáng chói từ thể nội võ hoàng bạo phát ra, trực tiếp đem hắn cuốn vào trong tinh quang, cuối cùng phóng lên tận trời, tựa như là xuyên thủng hư vô, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Chu Nguyên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Theo thần hồn võ hoàng biến mất, tiếng hắn điên cuồng gầm gừ còn vang vọng. Bên ngoài thánh tích chi địa, sắc mặt Triệu Bàn âm trầm, hắn từ trong ngực lấy ra một đạo tinh bàn. Trong tinh bàn có tinh quang tỏa ra, tinh quang ngưng tụ tại phía trước, cuối cùng phảng phất tạo thành một đạo không gian thông đạo. Một đạo tinh quang từ trong thông đạo gào thét mà ra, cuối cùng rơi vào trong tinh bàn, chỉ thấy thần hồn của võ hoàng cũng rơi xuống đi vào. Hiển nhiên, người đã xuất thủ cứu thần hồn của võ hoàng chính là Triệu Bàn. Ha ha, không nghĩ tới ngay cả tinh hồn bàn của thánh cung mà ngươi cũng mang ra ngoài. Chẳng lẽ đã sớm dự liệu được võ hoàng thất bại hay sao? Cách đó không xa, Mục Vô Cực cười lạnh nói. Sắc mặt của Triệu Bàn tái nhợt, không để ý tới. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua thần hồn võ hoàng trong tinh bàn kia. Trong lòng thầm mắng. Thật đúng là một phế vật. Nếu không có công chủ coi trọng ngươi, thật sự là ta lười xuất thủ. Nhưng mặc dù trong lòng tức giận võ hoàng vô năng, nhưng hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí đem tinh hồn bàn thu hồi lại, làm cho thần hồn võ hoàng ở trong đó ôn dưỡng. Dù sao, lúc rời đi thánh cung, công chủ đã tự mình thông báo với hắn. Coi như võ hoàng này chỉ còn một tia thần hồn, cũng muốn đem hắn mang trở về thánh cung. Nguyên bản Triệu Bàn còn không muốn tới mức phải như vậy. Kết quả không nghĩ tới, tên này lại còn bị chém giết nhục thân, chỉ còn lại thần hồn chạy thoát. Triệu Bàn ngẩng đầu lên, nhìn qua Chu Nguyên trong quang kính. Trong mắt, nhìn không được lướt qua một vòng sát cơ. Tiểu tử này lại có thể làm tới bước này. Nhưng hắn cũng biết, tại Mục Vô Cực không coi vào đâu, hắn cũng vô pháp đối với Chu Nguyên thế nào. Lần này Chu Nguyên không thể nghi ngờ sẽ trở thành bên thắng lớn nhất trong thánh tích chi địa. Trên quảng trường Bạch Ngọc, Chu Nguyên nhìn qua chỗ thần hồn võ hoàng biến mất, thân hình cũng theo thời gian dần trôi hạ xuống, khuôn mặt bình tĩnh. Thần hồn võ hoàng có thể đảo tẩu, hơi có chút nằm ngoài sự diệu của hắn. Nhưng cũng may, thánh long chi khí ở thể nội võ hoàng đã bị hắn lấy oán long độc đoạt lại 2/3. Đã mất đi phần lớn thánh long chi khí, không thể nghi ngờ đối với võ hoàng tạo thành trọng thương cùng rất nhiều di chứng. Năm đó, võ vương chiếm thánh long chi khí trong cơ thể hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã bị chia ra làm ba. Đầu tiên là mãng tước đại võ, còn có một bộ phận biến thành khí vận chấn quốc của vương triều đại võ. Mà bây giờ Chu Nguyên chẳng qua cầm lại một phần mà thôi. Chu Nguyên giơ bàn tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay chiếm cứ một đoàn huyết hồng chi khí, tản ra oán tăng chi ý nồng đậm. Đương nhiên, đó là oán long độc. Đang hấp thu 2/3 thánh long chi khí ở thể nội võ hoàng, oán long độc tựa hồ đã trở nên càng thêm nồng đậm, mà hình dạng của nó cũng từ đoàn huyết vụ dần dần trôi qua biến thành một loại đạo long ảnh, huyết sắc nho nhỏ có chút mơ hồ. Lực lượng oán long độc đã tăng cường. Chu Nguyên có thể cảm nhận được oán long độc tựa hồ đã trở nên bá đạo. Điều này khiến cho hắn có chút sầu lo. Thứ này có đôi khi là lợi khí, nhưng có thời điểm cũng làm cho Chu Nguyên cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao trước đó mấy mấy năm, Chu Nguyên cũng đã bị nó giày vò đến sống không bằng chết. Người ta đồng thể, thánh long chi khí kia cũng không thể để ngươi một mình hưởng thụ lấy. Chu Nguyên vừa dứt lời, trong khí phủ chiếm cứ thông thiên huyền mãng khí, chính vào lúc này vận chuyển lại, ẩn ẩn có tiếng gào rít truyền ra. Chỉ thấy nguyên khí ám kim trong khí phủ Chu Nguyên tạo thành mãng hình, một miệng rắn chính là có một cỗ hấp lực kỳ lạ bạo phát ra. Cỗ hấp lực kia truyền ra, chỉ thấy oán long độc ở lòng bàn tay lập tức chấn động, có tiếng long ngâm trầm thấp truyền tới. Từng tia thánh long chi khí từ trong oán long độc đi ra ngoài, không ngừng dung nhập trong thông thiên huyền mãng khí. Rao! Oán long độc gào thét, phảng phất như muốn kháng cự. Nhưng nó kháng cự cũng không có tác dụng quá lớn. Chu Nguyên không có khả năng ngồi nhìn nó đem những thánh long chi khí kia nuốt rồi tự thân lớn mạnh, ngày sau lại tạo thành đại phiền toái cho hắn. Mà thánh long chi khí này, đối với thông thiên huyền mãng khí mà nói, hiển nhiên vô cùng có ích lợi. Từng tia thánh long chi khí không ngừng bị thông thiên huyền mãng khí hấp thu. Sau đó Chu Nguyên đã phát giác được thông thiên huyền mãng khí màu ám kim cũng mơ hồ trở nên càng thêm sáng tỏ. Phẩm chất của nó tựa hồ cũng đang dần dần tăng lên. Trong mắt Chu Nguyên có quang mang lướt qua. Quả nhiên, Thánh Long chi khí đối với Thông Thiên Huyền Mãng khí có đại dụng. Dựa theo suy đoán của hắn, cứ tiếp tục như vậy mà nói, phẩm chất Thông Thiên Huyền Mãng khí tất nhiên có thể từ ngũ phẩm tăng lên tới lục phẩm. Mặc dù chỉ là nhất phẩm tăng lên, nhưng Chu Nguyên lại rất rõ ràng điều này có bao lớn biến hóa. Nguyên khí lục phẩm trên cả đại lục Thương Mang, các đại vương triều chưa chắc đã có thể có được. Đáng tiếc, bị võ hoàng kia cuối cùng cầm đi một phần Thánh Long chi khí. Bằng không, nói không chừng có thể để Thông Thiên Huyền Mãng khí hoàn thành một lần tiến hóa, trực tiếp tiến giai, trở thành cấp độ thất phẩm, chấn thế thiên giao khí. Chu Nguyên có chút tiếc hận. Bây giờ những Thánh Long chi khí này, nhiều lắm chỉ có thể để Thông Thiên Huyền Mãng khí của hắn tăng một phẩm, lại không đủ để tiến hóa thành thất phẩm. Nhưng hắn cũng không phải người lo được lo mất. Lần này có thể đoạt được một phần Thánh Long chi khí đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Còn về võ hoàng kia, lần này trọng thương, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Năm ngón tay Chu Nguyên chậm rãi nắm khép, hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo. Thánh Long chi khí, ta sớm muộn đều sẽ cầm trở về toàn bộ. Hắn kiềm chế xuống tâm tình trong lòng, mặc cho thể nội Thông Thiên Huyền Mãng khí không ngừng tự oán long độc hấp thu Thánh Long chi khí, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu quảng trường Bạch Ngọc. Chỉ thấy tại nơi đó mây mù bỗng nhiên tán đi, có một đầu tiểu đạo đá xanh hiển lộ. Chu Nguyên trầm ngâm một chút rồi cất bước đối với tiểu đạo đá xanh đi tới. Hắn ngược lại muốn nhìn một cái, tốn sức thiên tân vạn khổ tới đây, đến tột cùng có thể có được tạo hóa gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo khoảng 5-10 phút nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi bằng cách là sẽ ấn like, đăng ký và đồng thời chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển, cũng như là động viên mình có động lực để dịch truyện mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau 10 phút nữa.